Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 836, chương 848, Mễ Tử Hiên bàn tính. Mễ Tử Hiên như trước đứng ở vị trí cũ, Thạch Hiểu Tĩnh cũng như cũ là ngồi ở nàng lão bản ghế dựa. Thạch Hiểu Tĩnh nhìn xem Mễ Tử Hiên một mực không nói chuyện. Qua một hồi lâu mới nói. Mễ Tử Hiên, ta biết ngươi là người thông minh. Ngày hôm qua sự tình Thạch Hiểu Tĩnh dưới sự phẫn nộ đến không có suy nghĩ nhiều. Có thể tỉnh táo lại tỉ mỉ suy nghĩ một chút, Mễ Tử Hiên có thể là kẻ đần sao? Hàn xây dựng thành công liền dẫn hắn một ngày. Hắn đi học sẽ như thế nào chọn lựa hải sản. Còn nhớ ở Hàn xây dựng thành công sở hữu nhập hàng con đường. Như vậy người ai có thể tin tưởng hắn là cái kẻ ngu. Thạch Hiểu Tĩnh thậm chí cảm giác Vương chiếm hảo hữu. Hàn xây dựng thành công rời đi. Đều là Mễ Tử Hiên một tay thúc đẩy. Thế nhưng hết thảy phát sinh có lại dường như cùng Mễ Tử Hiên không có quan hệ gì. Cho nên Thạch Hiểu Tĩnh cũng không dám xác nhận. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng nàng dùng lời gõ Mễ Tử Hiên. Để cho hắn ngoan ngoãn nghe lời. Khác tại mua sắm sự tình thượng chơi cái gì mờ ám. Càng đừng đem nàng Thạch Hiểu Tĩnh đương kẻ đần. Mễ Tử Hiên chất phác cười nói. Quản lý ngươi là người thứ nhất nói ta người thông minh. Bao gồm ba mẹ ta cũng nói ta đần. Lời này vừa ra Thạch Hiểu Tĩnh nội tâm những cái kia ý niệm. Trong đầu lại bắt đầu dao động. Chẳng lẽ tiểu tử này xác thực ngu ngốc. Nhưng trí nhớ hào, nghĩ vậy Thạch Hiểu Tĩnh không muốn, hiện tại có mau để cho Mễ Tử Hiên đi mua sắm. Tại muộn đi đã có thể mua không được mới lạ hải sản, rau quả, loại thịt những vật này. Vì vậy Thạch Hiểu Tĩnh nói, Mễ Tử Hiên ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng, ngươi nếu là dám cùng Hàn xây dựng thành công đồng dạng ta đối với ngươi cũng sẽ không cùng đối với. Hắn khách khí như vậy. Hắn rốt cuộc là ta thân thích, ngươi không phải, hiểu chưa? Mễ Tử Hiên nhanh chóng nói, minh bạch, quản lý ngài yên tâm, ta khẳng định làm rất tốt. Thạch Hiểu Tĩnh gật đầu nói, đi, đi thôi. Mễ Tử Hiên xuất Thạch Hiểu Tĩnh văn phòng là thở dài ra một hơi. Này công việc béo bở cuối cùng là rơi đại trên đầu mình. Về sau tại cũng không cần bán ô xin. Nghĩ vậy hắn nở nụ cười xuống lầu, một chút đi phục vụ viên nhìn ánh mắt của hắn đều thay đổi. Trước kia tất cả mọi người đem hắn đương kẻ đần nhìn, không có mấy cái vui lòng phản ứng đến hắn. Thế nhưng hiện tại Mễ Tử Hiên thu hoạch tiệm cơm tối công việc béo bở sự tình. Các phục vụ viên đối với hắn lập tức là thái độ đại biến. Gọi hắn Mễ ca là lạc dịch chạm không dứt. Đây là người. Người thất thế thời điểm không ai vui lòng phản ứng ngươi. Nhưng khi ngươi đột nhiên đắc thế thời điểm lại phát hiện bên người bằng hữu càng nhiều lên. Trả lại khắp nơi duy lấy ngươi. Mễ Tử Hiên hướng hắn nhóm một chút đầu. Sau đó mở ra Hàn xây dựng thành công kia chiếc dương thức tiểu xe vận tải đi chợ sáng. Tiệm cơm ngày đó trước hết nhất mua nguyên liệu nấu ăn chính là hải sản. Thứ này nhất định phải đi sớm. Đi chế cũng không sao hàng tốt. Mễ Tử Hiên đem xe ngừng tại bên ngoài. Nhen nhóm một điếu thuốc hừ phát tiểu khúc tiến vào. Lão Lý đang bề bộn lấy chuyển hàng. Đột nhiên cảm giác trên bờ vai bị người vỗ một cái. Hơi nghiêng đầu liền thấy được Mễ Tử Hiên vẻ mặt tiếu ý đứng ở trước mặt hắn. Hắn cười nói, tiểu tử ngươi làm ta sợ một mảnh. Làm gì vậy tới? Trả lại mua cá cánh. Mễ Tử Hiên từ trong túi quần móc ra một trương danh sách đưa cho lão Lý nói. Ừ, ta giữ lời nói. Nói về sau tại ngươi này mua hải sản chính là tại ngươi này mua. Bất quá thân huynh đệ rõ ràng tính sổ. Từ tục tiễu ta trước nói phía trước. Ta muốn nhất định là tốt nhất. Giá cả còn phải tiện nghi. Bằng không thì ta phải tại ngươi này mua. Lão Lý tiếp nhận danh sách vừa nhìn lập tức kinh ngạc nói. Ai ôi, a, lượng này không nhỏ a. tiểu tử ngươi thực làm thượng mua sắm. Ngày hôm qua ngươi không phải là Hàn xây dựng thành công tùy tùng sao? Hàn xây dựng thành công làm thật nhiều năm mua sắm. Hải sản chợ sáng thượng đại tiểu lão bản tự nhiên là biết hắn. Lão Lý cũng không ngoại lệ. Mễ Tử Hiên đứng thẳng hạ bả vai nói. Hàn xây dựng thành công xéo đi. Hiện tại ta là chúng ta nhà hàng mua sắm. Nghe được câu này lão Lý thiếu chút không có cầm tròng. Mắt trừng ra ngoài. Ngày hôm qua còn là Hàn xây dựng thành công tùy tùng. Hôm nay liền đem Hàn xây dựng thành công một cước thích đi chiếm vị trí hắn. Tiểu tử này cũng quá nghiêu a. Mễ Tử Hiên cười hắc hắc nói. Hành lão Lý, đừng phát ngốc, nhanh chóng cho ta lấy hàng. Ta một hồi còn phải đi mua những vật khác. Lão Lý khóc cười một tiếng hướng Mễ Tử Hiên dựng lên. Ngón cái nói, tiểu tử ngươi nghiêu, chờ, ta đi cấp ngươi cầm hàng. Không bao lâu Mễ Tử Hiên liền thấy được chứa ở mấy cái chất dẻo xốp. Trong dương hải sản, hắn ngồi xổm xuống từng con một xem xét. Qua một hồi lâu mới nói, đúng vậy, nói cái giá à. Lão Lý cười khổ nói, tiểu tử ngươi là một hành gia, ta dám cầm chênh lệch lừa gạt ngươi sao? Có phải hay không cùng lão Hàn một cái quy củ, thêm số này, nói đến đây duỗi ra ba ngón tay. Mễ Tử Hiên lắc lắc đầu nói, không, không thêm, ngươi những cái này hải sản cho ta tiện nghi một chút. Mở hòm phiếu thời điểm dựa theo chân thực giá cả. Nghe xong lời này lão Lý liền sững sờ, vội la lên, không thêm tiểu tử ngươi lợi nhuận cái gì? Chẳng lẽ phải dựa vào điểm này chết tiền sống qua? Lão Lý bán nhiều năm như vậy hải sản, cùng nội thành đại nhà ăn nhỏ, tiệm cơm, quán rượu mua sắm biết rõ hơn, trừ là lão bản tự mình đến mua sắm nguyên liệu nấu ăn. Cái khác mua sắm bất kể cùng lão bản có phải là thân thích hay không, đều muốn tăng giá, bằng không thì lợi nhuận cái gì a? Nhưng ai có thể tưởng hôm nay lại gặp được cái không thêm. Này có thể để cho lão Lý lại khó hiểu, lại dám cảm giác mới lạ. Mễ Tử Hiên cười nói, lợi nhuận cái gì? Nhất định là có lợi nhuận. Lão Lý về sau nếu toàn thành tất cả tiệc lớn phòng. Trong tửu lâu cần hải sản đều làm ta mua sắm. Ta tới ngươi này. Ngươi có phải hay không tại hiện giá trên cơ sở cho ta nhường một chút lợi? Lão Lý bĩu môi một cái nói, tiểu tử ngươi không khoác lác có thể chết à? Nhân gia có bản thân mua sắm, có thể khiến ngươi thống nhất phụ trách mua sắm. Mễ Tử Hiên ngậm lấy điếu thuốc nói, ít vói nhảm, ta liền hỏi ngươi nếu như tất cả đều giao cho ta mua sắm. Ta tại ngươi này mua. Ngươi cho ta tiện nghi không rẻ à? Lão Lý lạnh lùng cười nói. Đi, tiểu tử ngươi nếu có thể bắt lại lớn như vậy mua bán. Trả lại đều tại ta này mua. Ta cho ngươi để cho số này. Nói đến đây duỗi ra một trường. Ý tứ là nếu như Mễ Tử Hiên thực bắt lại toàn thành sở hữu nhà hàng. Quán rượu mua sắm, vẫn còn ở hắn này mua. Một cân lão Lý cho hắn tiện nghi 5 khối tiền. Đừng nhìn thuận tiện thích hợp 5 khối tiền. Nhưng Mễ Tử Hiên nếu là thật làm được, hắn một ngày có thể lợi nhuận vài ngàn, thậm chí nhiều hơn. Đây chính là toàn thành sở hữu quán rượu cần hải sản a. Số lượng rất lớn. Mễ Tử Hiên cười nói, đi, vậy ngươi liền chờ a. Nói đến đây Mễ Tử Hiên nói, đi, tìm người chứa lên xe. Mễ Tử Hiên cầm hải sản vận sau khi đi qua lại chạy tới mua thức ăn. Hắn không có tìm Hàn xây dựng thành công thường xuyên mua sắm quầy hàng, mà là đi dạo một hồi tìm vừa nhìn chính là ở nông thôn nông người trang phục lão đầu. Lão đầu ở chỗ này không có quầy hàng, là tại môn khẩu bán, giao điểm tiền, thị trường quản lý cũng sẽ không quản lý hắn. Mễ Tử Hiên nhìn xem lão đầu bán rau nói, đại gia những thức ăn này đều là ngươi nhà mình loại. Đại gia ngậm cái nõ điếu tử, rút một ngụm gật đầu nói, đúng vậy a, đều là nhà mình loại, không có thả phân hóa học, cũng không có thả nông dược. nhưng không tha những cái này bề ngoài có chút khó coi. Không tha nông dược, lời tự nhiên sẽ có côn trùng gặm ăn rau quả, bởi như vậy rau quả bộ dáng đã có thể khó coi. Ra không có biện pháp cùng bên trong những cái kia rau quả so sánh. Mễ Tử Hiên cầm lên nhìn xem nói, đại gia ngươi những thức ăn này ta toàn bộ muốn. Đại gia lập tức hoảng sợ nói, cái gì, ngươi đều muốn, tiểu tử này rau cũng không ít a, ngươi ăn được sao? Mễ Tử Hiên cười nói, đại gia ta là cho tiệm cơm mua, ta muốn hỏi hỏi ngài, ngày mai còn có thể hay không tự cấp ta đưa một đám như vậy rau quả. Đại gia nghe xong lời này là vui cười nở hoa, liên tục gật đầu nói, có thể, có thể, ngươi muốn là đều muốn, ta cũng tránh khỏi tới nơi này bày quầy hàng, còn thiếu trao quản lý phí vậy, ngày mai ta trực tiếp cho ngươi đưa các ngươi tiệm cơm đi. Ngươi nói cho ta biết địa chỉ. Mễ Tử Hiên cầm địa chỉ lưu cho đại gia, cầm rau cài đặt xe lại mua một ít thịt trở về nhà hàng. Đầu bếp trưởng vừa nhìn Mễ Tử Hiên mua những thức ăn này lập tức cả giận nói, Mễ Tử Hiên ngươi đặc biệt mẹ có thể hay không mua thức ăn? Này đều cái gì đồ chơi? Ta dùng thứ này làm đồ ăn khách nhân cần phải ồn ào lên không thể. Trách nhiệm này ngươi gánh chịu. Mễ Tử Hiên nhìn xem đầu bếp trưởng nói, đây chính là thuần túy lục sắc không nông dược rau, còn không dễ bán vậy. Hương vị khẳng định so với cái kia đại trong rạp mạnh mẽ. Điểm này ấy ngươi không phải không biết à. Đầu bếp trưởng ngạnh lấy cái cổ nói, ăn ngon có cái dám dùng, bề ngoài không tốt, khách nhân đồng dạng lui rau. Mễ Tử Hiên nội tâm cũng có chút phát cáu, nói thẳng, nếu là có khách nhân lui, ta bồi thường. Đầu bếp trưởng nghe nói như thế nói, này có thể ngươi nói, đến lúc đó khác ni mã không trả nợ. Nói đến đây ngồi cái vương bát thủ thế. Mễ Tử Hiên khinh thường nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không trả nợ. Đầu bếp trưởng gật đầu nói, đi, hãy đợi đấy, rất nhanh đi ra cơm trưa. Đầu bếp trưởng cố ý muốn cho Mễ Tử Hiên giúp đỡ một khoản tiền, chuyên môn tuyển để cho côn trùng gặm có bừa bãi lộn xộn rau làm. Kết quả vừa làm hai bàn bưng lên đi, liền có cái phục vụ viên lại cho đầu trở về. Nói thẳng, đầu bếp trưởng khách nhân nói này rau muốn lui. Đầu bếp trưởng liền biết có thể như vậy. Rau cùng chó gặm giống như, khách nhân muốn lại muốn đó mới gặp quỷ rồi kia. Đầu bếp trưởng nói, biết, nói xong nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, một bàn a. Mễ Tử Hiên trao mày, không hiểu nổi này rõ ràng là thức ăn ngon, hương vị so với đại trong rạp mạnh hơn nhiều, như thế nào khách nhân chính là không nhận kia, cũng bởi vì bề ngoài không tốt. Sự tình cùng đầu bếp trưởng nghĩ đồng dạng. Dùng Mễ Tử Hiên mua những cái này rau quả làm đồ ăn nhất chung buổi trưa liền lui hơn 10 bàn. Khách nhân đều ghét bỏ này rau bừa bãi lộn xộn chết sống không muốn. Dù cho Mễ Tử Hiên chạy lên đi nói vậy rau vô dụng phân hóa học cùng nông dược cũng phí công, khách nhân lại muốn lui. Mễ Tử Hiên không có biện pháp, chỉ có thể lại chạy chợ bán thức ăn mua một ít bề ngoài thức ăn ngon. Lúc này đối với rau đi qua, có thể hắn mua những cái kia rau lại thừa rất nhiều. Việc này tự nhiên kinh động Thạch Hiểu Tĩnh. Nàng xem thấy trong tay những cái kia bề ngoài thật không tốt rau cả giận nói, Mễ Tử Hiên ngươi làm cái gì? Ngươi có thể hay không mua thức ăn? Ai bảo ngươi mua những cái này thứ đồ hư? Nói đến đây trực tiếp cầm một bả rau ném tới Mễ Tử Hiên dưới chân. Mễ Tử Hiên đột nhiên nói, quản lý nếu như ta để cho những thức ăn này nóng tiêu, một đồng lớn người đến đoạt chúng ta tiệm cơm dùng những món ăn này xuất rau thế nào? Đầu bếp trưởng bĩu môi nói, người không thổi sẽ chết a. Dùng thứ đồ hư làm ra rau chó cũng không ăn, vậy sẽ có người mua? Quản lý ta xem Mễ Tử Hiên căn bản sẽ không mua thức ăn, ngươi hay là tìm người khác a. Thạch Hiểu Tĩnh nhìn xem Mễ Tử Hiên đến không có lập tức phát biểu ý kiến, Nghĩ Hạng nói, ngươi muốn là làm đến, ta cho ngươi phát triển 2.000 tiền lương, có thể ngươi muốn là làm không được thế nào? Mễ Tử Hiên khẽ mỉm cười nói, mặc cho ngài xử trí, cũng làm thượng mua sắm. Mễ Tử Hiên cũng không cần phải tại sắm vai thiếu tâm nhãn kẻ đần. Thạch Hiểu Tĩnh nói, hảo, một lời đã định, ngươi muốn là làm không được, lập tức xéo ngay cho ta. Một phân tiền lương đều không có. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.